Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Chương 217 Thiên đạo Đông Hoa đế quân nhìn thiên đế phía sau thiên quân vạn mã. Khóe miệng giơ lên nhợt nhạt cười. Đều nói kết hôn là nhân sinh lớn nhất một việc. Mong rằng thiên đế có thể xem ở ngày xưa từng trợ giúp quá ngài phân thượng. Chờ ta bái đường lúc sau lại xử phạt ta phạm thiên quy việc thiên đế. Ngoặc kép, nếu là kiên quyết không cho Đông Hoa đế quân bái đường hoặc là phá hư lúc này đây kết thân. Hắn cùng Đông Hoa đế quân tình nghĩa cũng liền khả năng liền như vậy kết thúc. Nhưng nếu là làm Đông Hoa đế quân tiếp tục bái đường thành thân. Kia hắn cái này thiên đế thể diện ở đâu? Mặt khác thần tiên sôi nổi đứng lên, chắp tay nói. Còn thỉnh thiên đế phê chuẩn, các ngươi, thiên đế căm tức nhìn bọn họ, các ngươi vì Đông Hoa đế quân nói chuyện, là bởi vì cho rằng Đông Hoa đế quân xúc phạm thiên điều là đúng sao? Có thần tiên nói, chúng ta đều là phạm vào thiên điều người, không có tư cách nói đúng cùng sai, tới tham gia hỷ yến thần tiên có một bộ phận là bởi vì chính mình động phàm tâm, có một bộ phận bởi vì nhà mình hài tử động phàm tâm. Còn có một đại bộ phận là tưởng thiên đế sửa chữa thiên điều, thiên đế. Ngoặc kép, Đông Hoa đế quân hiểu biết thiên đế, thấy hắn không có động thủ, liền biết hắn đã mặc dẫn hắn trước bái đường thành thân, hắn đối Giàn Nhạc nháy mắt. Giàn Nhạc lại lần nữa thấu khởi vui mừng âm nhạc, chúng thần tiên vỗ tay, ngay cả đi theo thiên đế. Cùng nhau cùng đi thiên binh thiên tướng đều bị vui sướng không khí cảm nhiễm. Áp chế không được khóe miệng, hơi hơi dơ lên khởi trận này hôn lễ đặc biệt Mỹ. Đầy trời màu đỏ hoa hồng cánh từ thiên rơi rụng ở đi ở thảm đỏ tân nhân trên người. Nam tuấn Mỹ, nữ thướt tha nhiều vẻ, kéo thật dài làn váy đi vào lễ sư trước mặt, lễ sư đối tân nhân cười. Kéo ra hưng phấn tiếng nói kêu lên. Nhất bái thiên địa tân nhân hướng thiên đế phương hướng đã bái bái, nhị bái cao đường, tân nhân. Không có cao đường, chỉ đối với cao đường ngồi phương hướng lại là nhất bái, phu thê đối bái, hai vị tân nhân truyền. Qua nhìn lẫn nhau, Đông Hoa đế quân khóe miệng hơi hơi gợi lên, cong cong tượng thân, thiên đế nhìn đến Đông Hoa đế quân tươi cười. Đáy mắt hiện lên giật mình ý, từ chính mình ngồi trên thiên đế vị trí lúc sau. Đông Hoa đế quân vẫn luôn phô tá hắn bên người, chính là hắn liền không còn có gặp qua Đông Hoa đế quân cười quá. Cũng càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí có đôi khi làm người cảm thấy Đông Hoa đế quân đã không biết muốn như thế nào cười, lễ sư. Hô lớn, kết thúc buổi lễ, chúng thần tiên vỗ tay càng thêm kịch liệt. Ngay cả thiên binh thiên tướng đều nhịn không được vỗ tay, Đông Hoa đế quân xốc lên tân nương khăn. Quan đỏ, làm mọi người nhìn đến tân nương mỹ lệ vô song khuôn mặt tân nương thẹn thùng cười, Đông Hoa đế quân. Nâng chỉ khơi màu nàng cằm, cúi đầu ở môi nàng ấn hạ hôn, chúng thần tiên lại cười lại nhạc thiên giới. Đã thời gian rất lâu không có sung sướng tiếng cười, Tây Nhạc đại đế dùng truyền âm đối phong âm hỏi. Ngươi lúc trước là như thế nào tìm được Đông Hoa đế quân đương minh hữu? Ta vẫn luôn cho rằng trừ bỏ thiên đế ở ngoài, liền Đông Hoa đế quân nhất vô pháp chịu đựng người khác phạm thiên quy. Lại không có nghĩ đến hắn là cái thứ nhất cấp thiên đế đệ thượng hỷ gián đại thần, phong âm câu môi. Có một lần Đông Hoa đế quân cùng hắn phu nhân đến thế gian hẹn hò. Bị hạo thần thấy được, ta mới biết được hắn động phàm tâm Tây Nhạc đại đế. Ngoặc kép, Đông Hoa đế quân buông ra bạn lữ môi nói. Người hồi tân phòng chờ ta, ta chỗ sự tình tốt liền tới tìm ngươi, tân nương gật gật đầu, Đông Hoa đế quân làm tiên tử đưa tân. Nương trở về phòng, sau đó thu hồi tươi cười đối thiên đế chắp tay nghiêm túc nói. Khẩn cầu thiên đế một lần nữa tu chỉnh thiên quy, mặt khác thần tiên cũng cùng chắp tay chăm miệng. Một lời nói, khẩn cầu thiên đế một lần nữa tu chỉnh thiên quy, đại gia thanh âm vang dội, thiên đế nắm chặt ống. Tay áo nắm tay, lạnh lùng nói, nếu chậm nói không đâu. Đông Hoa đế quân nói, chúng ta đây chỉ có thể tử chiến rốt cuộc thiên đế thần sắc trầm xuống. Đây là ở uy hiếp hắn sao? Hai bên không khí cứng đờ, không có người lui bước, đã có dương cung bạt kiếm chi thế, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh liền sẽ đánh lên tới, thiên đế giơ tay chuẩn bị làm thiên binh thiên. Tướng xuất chiến, liền nghe truyền vào tai có người nói, thân là thiên đế, một muốn nhiều xem, nhị muốn nhiều nghe, xem vạn giới vạn vật chi biến hóa, xem vạn giới vạn vật chi nhu cầu, xem vạn giới vạn vật thiên hình vạn trạng, nghe vạn vật tiếng động, nghe vạn vật chi cần, nghe vạn vật chi cầu, tâm muốn khoan dung, cũng muốn hiểu được biến báo, tiếp thu chúng vạn vật kiến nghị, thuận theo vạn vật thay đổi thiên điều, mới có thể trở thành một người thống trị chư thiên vạn giới đủ tư cách đế vương, thiên đạo. Thiên đế kinh hãi, hắn đây là chọc giận thiên đạo, bằng không thiên đạo cũng sẽ không đúng lúc xuất hiện ở ngăn cản hắn, Đông Hoa đế quân bọn họ không? Biết thiên đế nghe được thiên đạo thanh âm, đang xem thiên đế không có động khi, lập tức xuất lĩnh chúng thần tiên đối thiên đế quỳ xuống. Khẩn cầu thiên đế tu chỉnh thiên quy, thiên đế đáy mắt hiện lên giật mình ý. Ở hắn thống lĩnh thiên giới tới nay, chỉ có thiên vị thấp thần tiên cùng mặt sau thành tiên đắc đạo thần tiên mới đối hắn quỳ xuống. Mặt khác thần tiên đều ỷ vào thân phận cao đều chỉ đối hắn chắp tay chào hỏi. Cho nên lúc này đây vẫn là chúng thần tự nguyện hướng hắn quỳ xuống. Cấp đủ thiên đế lớn nhất mặt mũi, cũng coi như là cho hắn một cái dưới bậc thang, hắn phía sau thiên binh thiên tướng cũng quỳ cùng. Nhau quỳ đi lên, làm thiên đế chân chính cảm nhận được chính mình là nhất thống thiên giới đế vương. Mọi người đều làm được cái này phân thượng, thiên đế cảm thấy chính mình nếu là lại nháo đi xuống. Hết thảy cục diện đem vô pháp vãn hồi, thiên đế trầm giọng nói. Hồi Ngọc Thanh Cung, hắn một cái xoay người, mang theo mọi người biến mất ở Đông Hoa Tiên Phủ trên không, chúng thần ngẩn người. Theo sau đại hỉ, thiên đế không có hạ lệnh đánh lên tới. Có phải hay không đồng ý hôm nào quy? Đế tâm khó dò, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Đông Hoa đế quân. Ngài thấy thế nào? Đông Hoa đế quân đạm cười. Thiên đế kia phân kiên trì hẳn là ở buông lòng, chỉ cần chúng ta xuất lĩnh mọi người cùng nhau góp lời. Tuyệt đối có thể trùng tu thiên quy, mặt khác thần tiên nghe xong. Đối hôm nào điều việc nhiều một phần tin tưởng, Tây Nhạc Đại Đế nói. Đông Hoa đế quân, hôm nay là ngày đại hỷ nhật từ, mau đi động phòng đi, mặt khác thần tiên cũng đi theo ồn ào, Đông Hoa đế quân cười nói. Ta đây liền không ở nơi này chiêu huyết đại gia, Hình Hàn cùng Phong Âm đối xem một cái. Thở phào nhẹ nhõm, mới vừa có như vậy trong nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng sẽ đánh lên tới. Cuối cùng chỉ biết lộng lưỡng bại câu thương, mặc kệ đối ai, vẫn là đối giới đều không phải một cái có lợi tình huống. Sẽ làm yêu ma bắt được cơ hội, Nam Nhạc Đại Đế kỳ quái. Thiên đế như thế nào nhanh như vậy liền lui binh? Tây Nhạc Đại Đế hỏi, muốn hay không đi hỏi một chút thiên đế đem Dĩ Nhiên nhốt ở nơi nào? Hình Hàn giơ tay, sự tình đã có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta nếu là bức thật chặt, sẽ có bắn ngược. Tây Nhạc Đại Đế ngẫm lại cũng là, Bắc Nhạc Đại Đế ngồi xuống cầm lấy chén rượu. Chờ Đông Hoa đế quân động phòng ra, xuất lĩnh chúng thần tiên làm thiên đế sửa lại thiên điều. Chúng ta lại hướng thiên đế thảo muốn Dĩ Nhiên cũng không muộn. Hiện tại đại gia kiên nhẫn ngồi xuống uống rượu dùng bữa, hảo, ở đại gia ăn ăn uống uống thời điểm. Thiên đế đem thiên binh thiên tướng mang về Ngọc Thanh Cung sau. Lại rời đi cung điện đến thiên giới khắp nơi giải sầu, phía trước thiên đạo ra tiếng với hắn mà nói. Đả kích rất đại, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nghiêm khắc quản lý chúng thân, hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở thiên giới thượng. Thiên đạo cũng chưa từng có nói hắn một câu không tốt lời nói. Cho nên hắn tự nhận cảm thấy chính mình làm tốt lắm. Thẳng đến thiên đạo ra tiếng vì mặt khác thần tiên nói chuyện mới biết được chính mình không đủ, hồi. Tưởng trước kia đủ loại, hắn gần mấy vạn năm tới, xác thật vẫn luôn lấy chính mình vì trung tâm. Xem nhẹ rất nhiều đồ vật thiên đế bất chi bất giác đi vào thiên nữ ngoài cung. Đây là hắn bảy cái nữ nhi chỗ ở, nhìn thiên nữ cửa cung thượng biển bài. Không khỏi thất thần, hắn giống như đã thời gian rất lâu không có đặt chân nơi này, hắn do dự một chút. Đi vào, thủ vệ tiên vệ tự nhiên không dám ngăn trở thiên đế đi vào thiên nữ cung sau. Nghe được nữ tử đùa giỡn hy tiếng cười, tâm sinh sung sướng, hắn bước chân đi vào trong viện, nhìn đến 7 cái nữ nhi cùng tiên tử, tiên quan nhóm đang ở chơi đánh mã cầu trò chơi. Hảo không vui nhạc, chỉ cần từ bọn họ trên mặt là có thể nhìn ra đánh đáy lòng vui vẻ, phụ trách đương trọng tài tiên. Quan chú ý tới thiên đế đứng ở hoa viên cửa, thần tiên biến đổi, chạy nhanh đối thất tiên nữ nói. Các chủ từ, thiên đế tới, thất tiên nữ sắc mặt xiết bạch, nhanh chóng từ trên ngựa phiên xuống dưới, đem sân bóng biến trở về hoa viên. Sau đó, nơm nớp lo sợ mà đi vào thiên đế trước mặt, hài nhi gặp qua phụ hoàng, thiên đế nhìn đến các nàng sắc mặt tươi cười biến mất. Thay thế chính là kinh sợ biểu tình. Hắn nhíu mày đầu, chính mình khi nào trở nên như thế đáng sợ. Ngẫm lại trước kia, nữ nhi nhóm nhất dính hắn. Mở miệng ngậm miệng chính là phụ hoàng. Thích vãn đệ cánh tay hắn cùng hắn giải rác, còn thích cùng hắn làm nũng. Lúc ấy bọn họ cảm tình không biết có bao nhiêu thân mật. Nhưng hiện tại giống như là người xa lạ gặp nhau. Không lời nào để nói, thiên đế hỏi. Các ngươi đang sợ trẫm. Thất tiên nữ chăm miệng một lời nói. Đương nhiên không phải, thiên đế hỏi. Vậy các ngươi như thế nào không nói lời nào? Đại nữ nhi gấp giọng giải thích. Hồi phụ hoàng nói, chúng ta là kính sợ ngài. Hơn nữa chúng ta cùng tiên tử tiên quan nhóm cười huyên náo ngoạn nhạc thật sự mất thân phận. Sợ ngài xem không cao hứng. Cho nên chúng ta lo lắng đã chịu xử phạt thiên đế. Ngoặc kép. Chỉ là đánh cái mã cầu khiến cho nữ nhi nhóm như thế sợ hãi. Hắn gần nhất thật sự đối đại gia như vậy nghiêm khắc sao? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới khoảng thời gian trước, Tây Vương Mẫu đối hắn nói chuyện, bởi vì thiên quy quá nhiều, ngay cả Tây Vương Mẫu cùng nữ nhi nhóm đều quá phải cẩn thận thiên đế biết chính mình tiếp. Tục đãi ở chỗ này sẽ chỉ làm ở đại gia không vui. Hắn xoay người rời đi, đồng thời dùng thần thức xem xét nữ nhi nhóm biểu tình. Thế nhưng nhìn đến các nàng một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Hắn tâm tình càng không hảo, hắn trở lại Ngọc Thanh Cung, đem chính mình ở trong điện tư quá thẳng đến Đông Hoa đế quân lại lần nữa xuất lĩnh thiên giới sở. Hữu thần tiên đi vào Ngọc Thanh Cung khẩn cầu tu chỉnh thiên điều. Thiên đế mới từ trong phòng ra tới. Ngồi vào ở điện thượng trên bảo tọa nhìn hướng hắn quỳ xuống chúng thần. Hắn không có ra tiếng, ở cuối cùng dãy dụa chung lại lúc lắc hắn cái giá. Thẳng đến đại gia trên mặt đất quỳ cả ngày mới mở miệng nói. Nếu mọi người đều như thế yêu cầu, vậy đem các ngươi muốn sửa chữa thiên điều sửa sang lại ra tới. Chấm lại hảo hảo châm trước muốn như thế nào sửa chữa. Còn có yêu cầu gia tăng thiên điều. Các ngươi cũng có thể trình lên tới. Đại gia cùng nhau thảo luận, chúng thần nhóm vừa nghe. Lộ ra vui sướng tươi cười. Thiên đế anh minh, thiên đế hử lạnh, Đông Hoa đế quân thử hỏi. Thiên đế, có không đem thiên lao thần tiên đều thả ra? Thiên đế hử nói, bọn họ đối chậm bất kính. Thiết yếu nhiều quan mấy ngày, chính là, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, đóng lại mấy ngày. Sợ thế gian sẽ sai lầm, thiên đế thần sắc dừng một chút. Không kiên nhẫn nói, ngươi đi đem bọn họ thả, Đông Hoa đế quân cười. Đúng vậy, các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền bãi triều, hình hàn đi ra. Thần có chuyện muốn nói, đi FY. Hết chương.